chạy bên YouTube nha. Cảm ơn Ngọc Linh Nhi đã tặng sao. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh đầy quyền lực. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ nhiệt độ ngoài trời nó khoảng 9 độ và tôi chợt thấy rằng là được làm khán giả như anh chị em thật hạnh phúc. Tại vì còn được nằm trong chăn. Chứ bây giờ chỗ mình ở bên ngoài bây giờ là sương muối đó. Bạn nào ở Thái Nguyên mà ở cái vùng của mình bạn có thể làm chứng. Ngoài là sương muối nó đang răng bằng bạc. Nhìn không khí nó cứ bằng bạc. Nó mờ mờ đó. Và cái sương muối thì nó lạnh lắm. Đưa tay ra thấy nó lạnh tê cả cái đầu ngón tay luôn đó. Nó vẫn chỉ là 9 độ nhưng có thể là cái 9 độ của cái rét bình thường nó đỡ, nhưng mà cái rét của 9 độ sương muối nó khủng khiếp lắm các bạn. Nó đi đi ngoài đường một hồi nó tê hết cả cái đầu ngón tay lên đó. Nhưng mà thôi anh chị em yên tâm, mình đã ngồi đây thì có nghĩa là chúng ta sẽ livestream và có chuyện để nghe. Đúng không ạ? Thì cũng vừa chia sẻ với anh chị em của YouTube ở của Facebook rồi. Mệt thì phải phấn đấu, đau khổ thì phải cố gắng. Đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Chuyện Ma một tập, Chuyện Ma ngắn của tác giả Trần Văn Đạt. Nếu như mà bạn nào mà quên thì tôi xin nhắc cho anh chị em nhớ, đó chính là tác giả của bộ Chiếc Điếu Cày Ma Ám, với những cái tình tiết nó rất là thú vị. Chắc là các bạn cũng rất ấn tượng với bộ đó đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Trần Văn Đạt hay còn có bút danh khác là Gia Phúc gửi tới chúng ta bộ truyện mang tên Ma Tàu Đòi Lấy Vợ. Cái tên nghe nó cũng rất là thú vị. Để tương tác trực tiếp với tác giả Gia Phúc hay là Trần Văn Đạt thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên dưới. Đọc các tác phẩm của Gia Phúc và chia sẻ các tác phẩm của Gia Phúc tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đang ngồi trong quán cà phê chém gió với con bạn thân thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Loan ngó xuống màn hình điện thoại, nhận ra người gọi đến là Dũng, người yêu của cô. Loan khẽ đưa tay ra dấu cho Hạnh rồi im lặng, đoạn bắt máy. Alo, em nghe đây. Em à, anh nói này, bố vừa gọi điện lên bảo là mẹ thấy trong người không có được khỏe. Chắc là cụ nói khéo để nhắc anh mang nàng dâu của bố mẹ về ra mắt đấy. Hay là sáng mai anh qua đón em về thăm mẹ, rồi cũng tiện thể đây là lần ra mắt luôn. Nhưng mà... Thôi, nhưng nhị cái gì? Mấy lần em chả nói là muốn về ra mắt mẹ chồng rồi còn gì. Thôi được rồi, cứ thế nhá, nhá. Quả bánh anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Sáng mai anh qua đón sớm, thế nhá. Không kịp để cho Loan nói gì, Dũng cúp máy. Loan sững sờ trước cái tin bất ngờ ấy. Yêu nhau cũng được ngót một năm nay, hai người hiểu nhau cũng đã tính đến chuyện lâu dài. Thế nhưng do công việc của Dũng là hướng dẫn viên du lịch, cho nên đi quanh năm suốt tháng chưa có dịp dẫn cô về ra mắt. Trong lúc cô còn đang hồi hộp vì cái tin bất ngờ này thì Hạnh ngồi bên cạnh kéo tay trêu chọc. Này, tao có nghe nhầm không đấy? Ngày mai có người về quê ra mắt mẹ chồng rồi cơ á. Ôi, tao cứ tưởng là bạn của tao ế, thế mà cũng có thằng nó rước á. Ôi, thế thì tí nữa mày phải trả tiền cà phê đấy. Trước thái độ châm chọc của bạn, Loan cũng đáp. Chuyện nhỏ thôi. Mà tao hỏi này, mày kể cho tao nghe xem cái lần mày về ra mắt nhà lão Kiên như thế nào, rồi mọi chuyện có suôn sẻ không? Tao nghe nói ở quê các cụ soi kỹ lắm phải không? Nhắc đến câu chuyện về ra mắt nhà chồng, Hạnh có thoáng chút rùng mình. Cô nhấp một ngụm nước rồi đôi mắt như hồi tưởng lại. Trời ơi, bây giờ cứ nghĩ đến cái hôm ra mắt nhà lão Ken mà tao còn sợ đấy. Yêu nhau 2 năm chứ ít ỏi gì đâu. Đồng cái ngày đẹp trời, lão bảo là dắt về ra mắt, tao gật đầu đồng ý. Nói thật là lúc đấy, hay, tao cũng như mày bây giờ ấy. Tao biết cái đếch gì đâu. Yêu thì cứ yêu thôi, quan tâm gì những chuyện khác. Lúc đó trước khi về, thấy mặt của cô có vẻ căng thẳng, Kiên còn khoác tay ôm cô vào lòng thủ thỉ. Cục kinh của anh, căng thẳng làm gì? Bố mẹ anh hiền như cục đất đó. Mà các cụ còn quý người nữa. Biết em về các cụ chả mừng lắm. Lần này về ra mắt, toàn là người nhà thôi. Ấy thế nhưng, khi về đến nhà Kiên, thì Hạnh bị sốc. Vừa loay hoay, đẩy được cánh cổng gỗ ọp ẹp đi vào. Thế quái nào cái bản lề nó tung ra, một bên cánh cửa nghiêng hẳn ra, rồi đổ ập xuống và đánh cốp một cái vào đầu cô một cái đau đớn. Kiên phải vất vả buông đống đồ đạc xuống, dựng cánh cổng lên. Còn Hạnh thì đau quá, phải vội đưa tay lên xoa đầu, cằn nhằn. Đúng lúc ấy thì cả đám người từ trong nhà nhào ra như ong vỡ tổ. Đấy, tôi bảo mà, thế vợ chồng chúng nó về chứ còn ai vào đây nữa. Kìa, vợ chú Kiên về kìa. Ôi, thằng Kiên ngu ngơ thế mà khá ra phết nhỉ. Ô, con bé xinh đáo đẻ. Ôi, cái mông nó còn mấy thế kia cơ mà. Chứ kiểu gì mà chả đe son son. Đúng là cháu tao. Đâu, thế cháu tao đâu? Cháu tao đâu? Vừa nghe đến đấy thì Hạnh vừa xấu hổ, vừa tức. Chả gì mình cũng là khách, vừa thò mặt vào mà người ta đã soi mói, đánh giá. Cứ như là người ta đi mua con trâu, con lợn ở ngoài chợ. Kiên cũng bất ngờ, mặt đần cả ra. Không ngờ là việc Kiên dẫn người yêu về nhà lại được mọi người ở trong nhà chú ý đến vậy. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của chuyến đi kinh hoàng. Lúc ngồi ăn cơm trưa, tất cả ánh mắt tò mò dõi theo từng cử chỉ của Hạnh. Hạnh ngại quá có ăn được miếng nào đâu. Còn đang ngậm đầu đũa e thẹn, một lát nhìn xuống mâm cơm đã sạch bách, chẳng còn lại dính tí gì. Đã thế mấy người ngồi còn quay sang hỏi. Ừ, thế cơm nhà quê không ngon à cháu? Hạnh đành nở một nụ cười gượng. Dạ, không, ngon, ngon lắm ạ. Nhưng trong đầu còn đang chửi thầm. Đã được cái miếng quái nào đâu, mà biết ngon hay ngọt. Còn đang nhăn nhó vì đói bụng, đã bị mấy bà bác của Kiên kéo ra giếng rửa bát. Cô giáo mới, ra đây rửa bát cho nó dẻo tay dẻo chân. Gầm, có ngót chục mâm chứ, có nhiều nhận gì. Làm dần cho nó quen. Nhìn gần chục mâm bát cất chất cao như cái đống mà Hạnh suýt nữa vãi cả đái ra quần. Cứ tưởng chuyện các cô gái về ra mắt nhà chồng phải rửa bát nó chỉ có trong báo, trong mấy cái bài post câu like ở trên Facebook. Thế đích nào nó lại thành sự thật. Mà oái oăm thay, Hạnh lại là nhân vật chính trong cái câu chuyện ấy. Các bác nhà Kiên đứng nhìn Hạnh cứ như là xem voi ở trong sở thú, rồi chè môi. Rồi ôi, cho ít nước rửa bát thôi, lãng phí thế. Ô, có tí mà. Ôi, kìa kìa, ôi, con gái thành phố kìa, nó có rửa mấy cái bát mà cũng phải đeo găng. Ôi, đúng là tiểu thư mà. Thảo nào tay chân trắng nõn nà thế kia, chắc là ở nhà cũng chả phải động tay động chân vào cái việc gì đấy hử. Hạnh lúc đấy điên lắm, nhưng đã chót theo Kiên về đây, cho nên cũng phải bấm bụng diễn tiếp vở kịch là cô dâu tương lai ngoan hiền. Dạ, Dạ không. Ở nhà cháu vẫn cứ nấu cơm rửa bát thường xuyên đấy thôi. Nhưng mà mấy bà cũng chả vừa, cho nên đốp chát lại ngay. Không, còn lâu cái bọn trẻ bây giờ chúng nó mới làm được cái sự ấy. Lời bỏ sừ ra, có mà làm khối. Đúng lúc Kiên đi từ sau nhà ra, thấy Hạnh nhăn nhó như khỉ ăn ớt, sợ Hạnh giận mà bỏ về, cho nên cũng ngồi xuống rửa bát cùng. Ấy thế mà mấy bà mấy cô lại che che. Ôi dồi, chửa chi đã bắt đàn ông rửa bát thế này. Chết. Hỏng. Không khéo lấy nhau về, nó lại ngồi mẹ lên trên đầu nó chụp váy đấy. Kiên nghe vậy cũng tái cả mặt, ghé vào tai Hạnh thì thầm. Thôi mà em, các bác nhà anh toàn thế, hầm lắm, em cứ kệ đi. Xong chạy thẳng một mạch vào nhà, nói chuyện với họ hàng. Còn chưa hết, không biết là cô em chồng chụp lén Hạnh từ bao giờ, đăng ảnh Hạnh trên bên cạnh đống bát đũa lên Facebook, kèm theo một câu nói vô cùng sốc óc. Ông anh trai dẫn người yêu về ra mắt, trông cũng tạm được nhưng chẳng ra gì, tiểu thư ỏng ẻo, định ra giúp một tay nhưng ghét không chịu được, cho nên thôi đi, còn lâu chị mới bước chân được qua cửa nhà này, đừng có mà lên mặt. Loan chăm chú nghe bản thân kể chuyện, càng nghe thì gương mặt xinh đẹp của cô càng căng thẳng. Lúc này Loan mới ngắt lời bạn. Này, tao nghe mày kể mà tao hết cả hồn. Tao thì chắc là tao chả chịu đựng được như mày đâu. Nếu mà gặp phải cái trường hợp tương tự thì có khi tao vứt cả dép mà chạy. Ôi giời, chả hiểu thằng cha Kiên nó bỏ bùa tao sao ấy. Lúc ngồi rửa bát thì ấm ức như thế, mấy lần tao còn định đứng lên bỏ về. Thế mà lúc thằng cha nó ra ăn sân giếng, dòm ngòm ngó ngó không có ai, nó hôn một cái vào má tao. Nó bảo là yêu quá cơ, cố chịu đi, tối ra bờ đây hóng mắt rồi nó đền. Bố tiên sư, ngày cái cậu đấy, tao tự nhiên lại xôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày đấy mình ngu thế chứ lại. Ai bảo mày dại dai, thế mới nghe lão rót mật vào tai mấy câu, mày đã tớn cả lên, còn trách ai. Thôi đi, sắp đến lượt mày đấy, cứ giỏng tai lên. Mày chỉ cần nói một câu, cháu xin phép các bác ra về, cháu còn phải sang đám khác rửa bát, rồi mày cắp đít đi cho tao. Mình phải răn mặt như thế chứ. Thôi đi, mày xôi tao như thế à? Gớm, người ta lại chẳng lót lá, người ta dắt ra khỏi nhà. Mày cứ chê tao dại dại, rồi mày có kém gì đâu. Nói xong, Hạnh xách túi đứng dậy, còn không quên ghé vào tai thì thầm với Loan. Lúc nào bực quá thì bảo lão Dũng, lão dẫn ra đêm mà hóng mát. Ôi dồi ôi, ở ngoài đây ở quê cảm xúc lắm. Còn cái gì không biết thì cứ alo, tao chỉ cho. Loan thừa hiểu ngụ ý trong câu nói ra ngoài đê mà hóng mát của con bạn, mặt đỏ bừng, ngồi uống nốt cốc nước, lấy lại bình tĩnh, rồi thanh toán tiền ra về. Trên đường về, trong đầu của Loan đang tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh khi được người yêu đưa về quê ra mắt nhà chồng tương lai. Nghĩ đến mà nhốt nước bọt, run run. Đúng như hẹn, sáng sớm ngày hôm sau, Dũng ghé qua nhà Loan sớm để đón cô về quê. Vừa nhìn thấy bóng của Loan đi xuống, Dũng trêu: hôm nay về ra mắt mẹ chồng có khác, xinh thế. Loan khẽ lườm người yêu một cái rồi vênh mặt: em thì lúc nào chả xinh, anh có phúc lắm mới lấy được em đấy. Ừ thì mời người xinh lên xe. Loan khoác cái ba lô nhỏ đựng mấy bộ quần áo rồi leo lên xe, ôm Dũng thật chặt. Hai người yêu nhau cũng ngót một năm nay. Loan là cô gái xinh đẹp, sinh ra ở quê lúa Thái Bình. Sau khi học hết phổ thông, cô lên Hà Nội học đại học và bám trụ làm việc tại đây. Dũng thì sinh ra ở ngôi làng nhỏ bên đất Ba Vì. Sau hơn một tiếng đồng hồ vi vu trên con xe SH cáu cạnh, cả hai cũng về đến nhà Dũng. Miệng Dũng thì lúc nào cũng nói bố mẹ hiền lành, quý người, nhưng Loan cũng không tránh khỏi được tâm trạng hồi hộp, âu lo. Cứ nghĩ đến chuyện ra mắt nhà chồng của con Hạnh kể hôm qua, cô cũng chợt sởn cả gai ốc. Ấy thế mà, khi về đến nhà của Dũng thì cô thở phào nhẹ nhõm. Nó khác hoàn toàn với những gì mà con Hạnh đã trải qua. Cổng nhà Dũng mở sẵn, con xe SH cứ thế lao vào đến tận sân. Vừa dừng xe thì mùi thơm thoang thoảng của hoa ngọc lan bay vào mũi, làm cho Loan dễ chịu. Trong phút chốc, Loan cứ nghĩ sẽ có cả nguyên một đoàn người nhao nhao chạy ra, rồi dò xét y như lời con Hạnh kể. Nhưng chả phải. Từ trong nhà, hai người trạc tuổi bố mẹ cô bước ra, Loan đoán đây là bố mẹ của Dũng. Còn chưa để hai người nói gì, bà Mộc, mẹ của Dũng đã đon đả. Các con về rồi đấy à? Thế đi rửa chân tay đi rồi vào nhà nghỉ ngơi cho mát. Khổ thân hai đứa, hôm nay về đúng ngày trời nắng rõ to à? Dũng nắm tay Loan đi đến trước mặt bố mẹ giới thiệu. Dạ thưa bố mẹ, đây là Loan. Hôm nay con hoàn thành nhiệm vụ đấy nhá. Con dẫn cô con dâu xinh đẹp về cho bố mẹ xem đây này. Loan khẽ cất tiếng chào bằng vẻ ngượng ngùng. Dạ, con chào hai bác. Hai ông bà già tươi cười gật đầu. Ông Bảo quay sang thúc giục con trai. Thằng Dũng, dẫn em nó ra giếng rửa mặt cho mát, rồi vào nhà nghỉ ngơi. Chè xanh mẹ mày vừa mới pha đấy. Dũng nắm tay Loan, kéo thẳng ra giếng, còn ông Bảo vào nhà. Bà Mộc còn nán lại một lát, nhìn khắp lượt cô con dâu tương lai, đoạn nở nụ cười mãn nguyện. Vừa đi Dũng vừa khẽ thì thầm. Thấy chưa, bố mẹ anh đấy, vừa hiền lành, lại vừa quý người. Vừa nhìn thấy em là hai cụ cười tít cả mắt, là ưng lắm đấy. Loan khẽ gật đầu đồng ý. Ra đến giếng, Dũng kéo gầu nước đổ ra chậu, miệng quảng cáo. Đây này, nước giếng nhà anh vừa mát vừa ngọt nhất làng đấy. Em mà tắm nước giếng này, anh đảm bảo là chưa đầy tuần trăng. Da của em còn mịn hơn cả da của Ngọc Trinh đấy. Loan cúi mặt xuống rửa mặt, quả nhiên Dũng nói không sai. Nước giếng nhà anh trong vắt, mát lạnh, bao nhiêu mệt nhọc, lo lắng, trong đầu cũng tiêu tan. Rửa mặt xong, cô còn lôi cái gương lược ở trong túi sách, trang điểm lại một chút trước khi bước vào nhà. Thái độ chân thành cởi mở của vợ chồng ông Bảo làm cho Loan có ấn tượng rất tốt về bố mẹ chồng tương lai. Ông bà Bảo cũng có cảm tình với cô con dâu vừa xinh đẹp. Lại vừa khéo léo. Câu chuyện của bốn người diễn ra vui vẻ. Đến gần trưa, bà Mộc mới nhớ ra một việc quan trọng. Ồ ôi, mải nói chuyện mà quên khuấy đi. Thế cũng sắp trưa rồi. Thế hai đứa dẫn nhau sang bên bác cả chơi cho biết nhà biết cửa nhá. Rồi tiện thể đi thắp hương cho các cụ. Khi nào mà về thì mời hai bác sang cơm nhá. Qua bố mẹ cũng có nói trước với hai bác rồi đấy. Nói xong, bà quay sang chồng. Thế ông với tôi xuống bếp, tranh thủ làm thịt con gà, trưa nay cả nhà ăn nhé. Loan định lấy lòng mẹ chồng tương lai, vội nói. Có khi hai bác cứ nghỉ ngơi, để cháu với anh Dũng thịt gà cho, ai lại để hai bác vất vả thế. Nghe thấy những lời thốt ra, bà Mộc mát lòng mát dạ. Bà khấp khởi mừng thầm vì cho rằng là mình sắp tậu được cô con dâu ngoan hiền. Bà xua tay. Thôi! Hai đứa cứ dẫn nhau đi chơi đi cho nó biết anh biết em. Có nhiều nhặn gì đâu. Thịt mỗi con gà. Làm mâm cơm thôi. Loáng một cái là xong. Ông Bảo cũng nói chen vào. Ba gái nơi đông đấy. Chả mấy khi hai đứa mày về quê. Để tranh thủ mà chơi cho nó biết. Dũng xách một gói quả bánh. Rồi kéo Loan đi. Yên tâm. Mẹ anh là chuyên gia thịt gà rồi. Chúng mình có ở nhà cũng chỉ bận tay bận chân các cụ thôi. Loan chào ông bà Bảo rồi cũng đi theo người yêu. Bởi vì nhà bác cả Mạnh cũng ở cùng làng. Dũng dẫn Loan vừa đi bộ vừa ngắm cảnh. Anh cũng ý định khoe với mọi người cô người yêu xinh đẹp. Ra ngoài đường, người làng thấy Dũng đi bên Loan, ai cũng dừng lại hỏi. Thế nhà anh Dũng dẫn người yêu về ra mắt đấy hả? Ô hồi, người đâu mà xinh thế? Thế cưới nhanh cho các bác các chú còn ăn cỗ nhá. Thấy người ta khen người yêu mình, Dũng thích lắm, cứ cười tít mắt, vui vẻ đáp. Dạ vâng, hôm nay cháu dẫn người yêu về chơi. Chúng cháu cũng sắp làm đám cưới rồi. Các ông các bà cứ mài răng đi là vừa. Những lời khen của dân làng làm cho Loan đỏ mặt lên vì ngượng. Cô cũng khẽ cúi đầu chào họ, rồi khép nép đi bên cạnh Dũng. Được một lúc, hai người đi qua một cái ao ở ven đường. Bỗng nhiên một tiếng bõm rất to vang lên, làm cả hai giật mình. Loan ngó lại chỗ phát ra tiếng động. Loan thấy có mấy con cá to như bắp chân, đen chùi chũi như là cái tàu ngầm nổi lên đớp bèo. Loan kéo tay người yêu để xua đi cảm giác ngượng ngùng. Anh ơi, sao cá này người ta cho ăn cái gì mà to thế? Gấm, cái mồm nó cứ há ra mà trông phát khiếp. Dũng cười hề hề, nửa đùa nửa thật. Cá ao này là của căn nhà ma đấy. Nó là cá ma đấy. Chả biết nó từ đâu chui ra, chả ai chăm đâu. Thế mà trông nó cứ lớn nhanh như thổi ấy. Con nào con đấy, to như bắp chân người lớn ấy. Nhưng mà người làng này có ai dám bắt đâu. Nghe lời Dũng nói, Loan tò mò. Không ngờ mảnh đất bây giờ đã thuộc về thủ đô mà vẫn còn những điều kỳ bí như vậy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cái ao rộng có khi cũng phải đến năm sào Bắc Bộ. Quanh ao là mảnh đất hoang vuông vắn, cỏ cây ôm tùm. Xa xa dưới tán cây cối rậm rạp, ở trong vườn thấp thoáng có ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang, mái đã đổ sập. Thấy khung cảnh hoang vô dần dần, Loan định quay mặt đi tiếp thì bất giác cô thoát cả tim. Ở bên bờ ao, dưới gốc cây hoa hòe cổ thụ, có bóng dáng người đàn ông ăn mặc theo kiểu người Tàu, giống y như mấy bộ phim cổ trang trên tivi. Người này bó tóc đuôi sam, khuôn mặt xám ngoét, đang nhìn chằm chằm sang bên này. Không hiểu sao, vừa thấy ánh mắt của người ấy thì Loan lạnh toát, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vội vã quay đi, mồ hôi vã ra như tắm. Loan vội vàng kéo tay Dũng. Anh ơi, anh, em bảo này, ở đây có người Hoa sinh sống à anh? Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt Dũng như đang muốn chờ đợi. Dũng ngạc nhiên, không hiểu sao người yêu lại hỏi một câu kỳ quặc như vậy. Anh cười cười. Không, ở đây toàn là người Việt, lấy đâu ra là người Hoa? Sao em lại hỏi thế? Câu trả lời của Dũng làm cho cô rùng mình. Cô nói bằng giọng run rẩy, ngắt quãng. Anh ơi, em vừa thấy một người Hoa ở đằng kia kìa. Hắn cứ nhìn em chằm chằm, dường như là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Em thấy khiếp quá. Nói xong, cô lấy hết can đảm nhìn về hướng gốc cây hòe, rồi chỉ tay ra hiệu cho người yêu. Dũng cũng nhìn theo hướng tay của Loan, chẳng nhìn thấy ai ở đó cả. Loan cũng há mồm ngạc nhiên, dưới dốc gốc cây hòe sát bờ ao, bây giờ lại chẳng còn thấy bóng người Hoa kia nữa. Chỉ thấy quanh ấy, cây cỏ đang khẽ rung rinh theo cơn gió nhẹ. Dũng nghĩ là Loan đang cố ý trêu mình, bởi vì anh biết Loan là cô gái thông minh sắc sảo, cũng hay bông đùa. Anh cố tình trêu lại. Không phải là người đâu, ma đấy. Thì anh chả vừa nói với em là mảnh đất này nhiều ma còn gì. Dù sợ hãi, nhưng Loan cũng nhận ra giọng nói bông đùa của Dũng. Nếu như là bình thường, có khi cô đã cho anh mấy cái bạt tai. Nhưng lúc này do hoang mang sợ hãi, cô chỉ muốn nói như Thanh Minh. Anh này, em không đùa đâu. Em vừa nhìn thấy bóng người ở dưới gốc cây hòe bên bờ ao thật đấy. Dũng nhận ra giọng nói của Loan đã lạc hẳn đi. Anh cảm nhận được cả người của Loan đang run rẩy vì sợ hãi, chứ không giống như là cô đang đùa. Dũng biết mình mà trêu thêm vài câu nữa thì có khi Loan òa khóc, cho nên quay sang dỗ dành. Em cứ khéo tưởng tượng, nhìn gà hóa cốt, làm gì có ai ở gốc cây hòe đâu. Chắc là em đi ngoài nắng, nhìn vào bóng râm thì em hoa mắt. Thôi, mình đi tiếp đi, đứng ở đây nắng. Nói đoạn, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người yêu mà kéo đi. Vừa đi, Dũng vừa giới thiệu cho Loan nhà này nhà kia ở trong xóm. Hồng quên đi chuyện vừa nãy. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến nhà của bác Mạnh. Lúc đẩy cổng bước vào, Dũng dừng lại bảo Loan. Đến nhà bác cả rồi, tươi tỉnh cái mặt lên xem nào. Anh chỉ đùa em một tí cho vui thôi. Loan gượng cười, cố gắng xua đi hình ảnh người đàn ông bí ẩn. Hai bác của Dũng cũng là những người chất phác, vui vẻ. Sau khi thắp hương xong, cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc thì xin phép ra về. Còn không quên mời vợ chồng bác cả sang ăn cơm. Thế nhưng cũng chỉ có bác trai sang, bác gái phải ở nhà canh đàn lợn đẻ, không sang được. Lúc đi về, qua cái ao và căn nhà hoang, Loan cố gắng nhìn vào, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Dũng tình ý thấy vậy, nắm chặt tay người yêu. Bác Mạnh đi đằng sau chả hiểu, cứ ngỡ là bọn trẻ chúng nó lên đang mặn nồng, chỉ tủm tỉm chắp tay sau đít thủng thẳng. Vừa đi, bác lại còn giáo hoành mà hát. Anh đang mổ hành quân phao lăn dài. Chúng mày đi đường bên đấy nhá. Bác đảo ra đằng này xem cái vườn cây cam. Cứ đi thông thả bác sang bây giờ. Chiến dịch bồi hồi đêm xuất kích chợt nghe tiếng. Ôi giời, trông nó đẹp đôi thế cơ mà. Cái thằng Dũng này khá thế. Phao ở trên núi cao đã vào đầu giặc Mỹ. Ba bác cháu về đến nhà, ông Bảo cũng đã bưng lên một mâm cơm thịnh soạn. Năm người ngồi ăn uống vui vẻ, còn không quên tính toán cho đám cưới trong tương lai gần. Sau bữa cơm, Loan bưng mâm ra sân giếng rửa bát, bà Mộc cũng đi theo sau. Loan thấy mẹ chồng tương lai cũng sắn tay áo rửa bát thì ái ngại. Thôi chết, bác cứ đi vào nhà uống nước đi ạ. Cơm mâm bát, cháu chỉ rửa một loáng là xong. Thôi, kệ cái cánh đàn ông họ uống nước chè với nhau cho thoải mái. Nhiều bát đũa son nổi thế này, một mình cháu rửa đến bao giờ mới xong. Vậy là bà Mộc và cô con dâu tương lai có vẻ hợp nhau lắm, cứ nói chuyện díu ra díu dít. Bỗng nhiên, Long nhớ ra những gì Dũng kể về cái ao và căn nhà hoang có ma. Loan dè dặt hỏi bà Mộc. Bác ơi, bác cho con hỏi... Cái căn nhà hoang có cái ao cá rộng ở trên đường sang nhà bác cả đó. Nó có ma phải không ạ? Thôi chết, đúng rồi đấy. Cái mảnh đất đấy nó độc lắm. Không ai ở được đâu. Thế mà vừa mới về mà làm sao mà biết? Đến đây thì Loan ấp úng hỏi lại. Sáng nay... Đi sang bên đường nhà bác cả. Lúc đi qua cái ao đó, Con thấy có nhiều cá to quá, cho nên con đứng lại nhìn xem. Lúc đảo mắt xung quanh thì con thấy có người đàn ông ăn mặc như người Hoa trong phim. Người ấy cứ nhìn con chằm chằm. Chả hiểu làm sao, thấy ánh mắt của người đấy nhìn con mà con rùng hết cả mình. Lông tay lông chân con cứ dựng cả lên. Con sợ quá gọi anh Dũng thì người kia biến đâu mất. Anh cứ cười con, bảo là con nhìn gà hóa quốc. Nghe cô con dâu tương lai nói như vậy, bà Mộc biến sắc, tái mét cả mặt. Cái bát đang cầm ở trên tay rơi xuống nền sân giếng đánh xoảng một cái. Loan cũng kinh hãi lay lay. Bác ơi, bác làm sao đấy? Nghe tiếng đổ vỡ, Dũng từ trong nhà chạy ra. Bà Mộc cố giữ bình tĩnh rồi nói với con trai. Không có gì đâu. Mẹ trượt tay đánh rơi cái bát thôi. Không có cái gì đâu. Con cứ đi vào nhà đi. Dũng đoạn quay vào nhà. Bà Mộc đợi Loan nhặt những mảnh vỡ vứt vào trong cái thùng rác cạnh đó, rồi mới kéo cô xuống dưới cái gốc cây ngọc lan. Đoạn giọng của bà run run. Thế có đúng là con nhìn thấy kẻ đó không? Loan thấy mặt của bà Mộc tái đi, kéo cô ra đây. thì cũng biết là có chuyện bất thường, thật thà trả lời. Dạ vâng. Rõ ràng là con nhìn thấy có người ăn mặc theo kiểu của người Hoa đứng dưới gốc cây hòe to ở bên bờ ao đấy. Bà Mộc nhắm mắt niệm A Di Đà Phật, một hồi mới nói: "Bác cũng mong là con nhìn nhầm. Lúc hai đứa sang bác cả vui quá mà, bác quên không dặn thằng Dũng đưa con đi lối khác, tránh xa cái mảnh đất độc đấy ra." Rồi không đợi cô con dâu tương lai hỏi thêm, bà Mộc kể về lai lịch của mảnh đất ấy. Cái ao ấy thực ra là chẳng có ai thả cá đâu, mà chẳng hiểu sao càng ngày càng nhiều. Con nào con đấy dễ cũng phải to như là đứa trẻ con, đen chủi chủi như cái tàu ngầm. Người làng đoán già đoán non, có khi cái ao đấy chứa mạch nước ngầm sông thông ra con sông gần đó, cho nên cá từ ao chính là từ sông vào, rồi cứ thế mà lớn nhanh như thổi. Dù nhìn thấy cá to nổi lập lờ ấy, nhưng dân làng này đố chẳng ai dám bắt lên mà ăn. Người ta bảo ấy là cá ma đấy, ăn vào là kiểu gì cũng chết. Nghe những lời từ miệng của bà Mộc nói mà tóc gáy của Loan dựng đứng cả lên, da gà da vịt nổi lên dần dần. Dừng lại một chút, bà Mộc chắp tay lại như thể niệm Phật, rồi kể tiếp. Chuyện về cái ao đấy thì nhiều lắm, người làng mỗi người nói một kiểu. Hồi xưa còn sống, ông giáo kính là người hay chữ nhất làng, lại biết qua một chút phong thủy. Ông kính xem nói cái ao đấy nó không bình thường đâu, thực chất nó là rốn rồng. Ai mà nhìn thấy ao xoáy nước thì phải nhắm mắt lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không thì gặp tai ương. Không ai trong làng này hiểu về phong thủy, cho nên không biết lời ông cụ nói nó đúng đến mức nào. Nhưng đúng là thỉnh thoảng khi nước sông Hồng dâng cao thì người ta thường thấy ở giữa ao có mạch nước đùn lên, trông xa cứ như là nước đang sôi ủng ục vậy. Nhưng cũng có những người lại nói ngày xưa chỗ cái ao này vẫn là lòng sông Hồng, có thương nhân người tàu đến vùng này buôn bán, không may ngã xuống sông rồi chết ở đó. Qua hàng trăm năm mà hồn vía không siêu thoát, cố tình chiếm giữ mảnh đất này làm nhà. Hễ mà ai đến ở thì cứ khi nào màn đêm buông xuống là hắn hiện về dọa nạt, đuổi những người đang sống trên đất ấy đi. Ai mà ương ngạnh thì có khi nó còn bóp cổ bịt mũi đến không cả thở nổi. Cuối cùng chẳng ai dám bám trụ lại đất đó nữa. Không biết là Loan có nhìn thấy không, nhưng ở trên mảnh đất có căn nhà cấp 4 bỏ hoang, bây giờ đã sập cả mái, rêu cỏ mọc ôm tùm. Ngôi nhà đó vốn là của một tay giang hồ. Khi còn thanh niên, hắn phiêu bạt ở trên Hà Nội, cầm đầu một đám du thủ du thực bảo kê ở chợ Đồng Xuân. Được một thời gian, băng nhóm thất thời bị những nhóm khác mới nổi chèn ép, đánh bật ra khỏi khu ấy. Sau một lần bị băng đảng khác đánh cho thừa sống thiếu chết, thì lão chán nản cảnh đâm thuê chém mướn, bỏ về làng. Căn lều nhỏ nhà hắn năm xưa bên sông đã bị sạt lở, hắn dẫn vợ con đến đất ấy mà ở. Sinh ra ở làng này, hắn còn lạ gì lời đồn thổi liên quan đến mảnh đất độc. Có người tốt bụng khuyên hắn nên đi tìm mảnh đất khác. Lúc ấy hắn chỉ cười nhăn nhở. Người mới giết được người, ma quỷ thì làm được chó gì. Do có chút vốn liếng, sau bao năm sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, lão phát cây cối, thuê một đội thợ ở nơi khác đến, xây lên một căn nhà cấp 4. Căn nhà ấy xây nhanh lắm, chẳng bao lâu đã thành. Thế nhưng mà khi xây xong, gia đình chuyển vào ở, thì bóng ma người tàu kia đêm nào cũng hiện về quấy nhiễu. Thậm chí là nửa đêm nó còn dựng giường. Không bao lâu sau, trong một đêm mưa gió tối rời, người ta ngạc nhiên khi thấy cả nhà hắn bồng bế nhau mà bỏ chạy khỏi nhà ấy. Từ ấy trở đi không thấy gia đình của hắn quay lại nữa. Có người nói nhà ấy nó bỏ vào vùng kinh tế mới ở trong Lâm Đồng. Có người còn lý do vì sao thì lại có người nói họ gặp gia đình hắn đợi xe ngoài quốc lộ. Hắn kể là đêm ấy hắn bị con ma người tàu dụ ra ngoài vườn rồi treo cổ lên cây, May mà đêm cô vợ buồn đi đái, ra thấy mới cứu được. Đang chìm đắm trong câu chuyện, giọng của bác trưởng vang lên ngắt quãng. Thế hai mẹ con nghỉ nhá. Tôi đi về chợp mắt đây. Này con cháu dâu nó về chơi vui quá, uống hơi nhiều. Bà Mộc và Loan đứng dậy chào lại. Dạ vâng ạ. Thế bác lại nhà. Thế con Loan ở đây chơi mấy hôm rồi về nhá, chờ mấy hạng đi nhá cháu nhá. Về đây. Phao anh trên đuổi cao nã vào đầu giặc Mỹ. Dài quá. Ông Mạnh quay đi rồi, bà Mộc mới nhìn sang Loan tiếp. Bác kể sơ qua để con biết về lai lịch mảnh đất độc đấy, để lần sau con biết đường mà tránh. Khi nào mà bắt buộc phải đi qua thì nhớ cứ làm như lời các cụ dặn nhá. Cho cái củ tỏi vào túi cho nó yên tâm con nhá. Loan khẽ gật đầu vâng dạ, rồi rửa nốt đống bát đĩa còn đang ngổn ngang. Bà Mộc cũng phụ con dâu. Kể từ đó, trong đầu của Loan đã xuất hiện nỗi sợ mơ hồ về bóng người bí ẩn ở dưới gốc cây hòe mà cô đã thấy. Buổi chiều hôm ấy có mấy người hàng xóm biết Dũng mang người yêu về ra mắt, cho nên cũng sang chơi. Ai đến, bà Mộc cũng cười toét miệng mà giới thiệu. Con dâu tương lai nhà tôi đấy. Các bác các bá cứ mài răng chuẩn bị ăn cỗ cưới của các cháu nó đi là vừa. Lời đáp lại của hàng xóm làm cho bà Mộc nở cả mũi. Đấy, nhất nhà chị Mộc nhá. Có được cô con dâu xinh như hoa hậu thế này thì còn gì bằng. Thế tí nữa dẫn cháu nó sang nhà tôi chơi nhá. Thằng Dũng nó cũng khéo chọn nhỉ, bá nhỉ. Người đâu mà xinh thế. Thế cưới nhanh cho chúng tôi còn ăn cỗ nhá. Dũng cũng cười tít mắt. Loan thì ngại ngùng đỏ bừng cả mặt. Tối hôm đó, cơm nước xong xuôi, Loan bưng mâm ra ngoài giếng rửa bát. Vợ chồng ông Bảo hài lòng với cô con dâu tương lai lắm. Như là một thói quen, ông bật tivi ngồi xem thời sự. Rồi với tay lấy cái điếu cày, rít một hơi dài. Tiếng điếu cày long lên sòng sọc. Bà Mộc ngồi têm miếng dầu bỏ vào mồm nhai bòm bèm. Dũng thì lấy cớ cầm cái ống chè ra ngoài sân đổ bã. Chạy đến thì thầm vào tai người yêu. Rửa bát nhanh lên, rồi đi chơi. Đi đâu? Đêm hôm thế này, em sợ ma lắm. Em, thời nào rồi mà còn tin vào ma quỷ nhảm nhí. Mấy khi có dịp về quê chơi, tối nay trăng thanh gió mát thế này mà không đi chơi, thì có lỗi với thời tiết. Anh đưa ra đê, hóng mát. Nói xong, Dũng nở một nụ cười gian rồi chạy biến vào nhà. Một lúc sau thấy Loan đi vào, Dũng vội cất tiếng. Thế bố mẹ nghỉ ngơi, con đưa Loan ra đi dạo một tí rồi về ạ. Ông Bảo nheo mắt cười cười. Hôm nay trời đẹp, đi dạo một lúc rồi về ngủ cho ngon cũng được. Bà Mộc còn cẩn thận dặn với theo. Này, này, đi đâu thì đi nhá. Nhớ đừng có đi qua căn nhà hoang cuối làng đấy. Dũng vội dạ dạ vâng vâng cho có lệ, rồi kéo tay Loan đi. Loan cũng quay qua chào ông bà Bảo. Ra đến ngõ, Loan mới hỏi. Thế anh định dẫn em đi đâu? Đi, cứ đi rồi biết. Loan thấy người yêu ra chiều bí mật, không hỏi thêm gì nữa. Cả hai vừa đi vừa trêu đùa nhau vui vẻ. Đi được một lúc, Loan nhận ra không khí ở đây trong lành hơn hẳn. Thi thoảng lại có cơn gió thổi tới, làm cho cô cảm thấy se se lạnh. Phải nép sát vào người yêu. Ngẩng mặt nhìn xung quanh, cô nhận ra trước mắt mình đã là bờ đê. Thôi chết, lại Lại ra đê thật đấy à? Anh nói là ra bờ đê này á? Chứ còn gì nữa. Thế em không thấy là đêm nay trăng sáng vằng vặc thế này à? Ra đê hóng mắt là tuyệt vời nhất rồi còn gì nữa. Đúng là đêm nay thời tiết đẹp thật đấy. Nhưng cô vẫn cứ thấy gai gai người khi ở cái nơi hoang vắng thế này. Đã thế ngay gần chỗ cô và Dũng đang đứng còn có cái bụi tre lớn lắm. Gió từ sông thổi lên, những tán tre oằn mình va vào nhau cứ kẽo cả kẽo kẹt, nghe mà gai cả người. Ánh trăng xuyên qua tán lá tạo thành những hình thù kỳ quái, tựa như đang nhảy múa. Cô định bảo Dũng về, nhưng Dũng siết chặt cô vào lòng, rồi đặt lên môi Loan một nụ hôn cháy bỏng. Nào, cả ngày hôm nay không được gần tí nào. Anh nhớ quá. Cho anh ngon một tí. Loan cũng không cưỡng lại được, chỉ ú ớ. Kìa, kìa, này, giữa trời đất thanh thiên bạch nhật, này. Thanh thiên bạch nhật đâu? Tối rồi, ở đây làm gì có ai? Nhưng mà, thì, kìa, kìa. Rồi Loan cũng nhiệt tình đáp lại. Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn, bỗng nhiên nghe tiếng đất đá rào rào ngay bên cạnh. Loan sợ hãi, rú lên một tiếng, ôm chặt lấy Dũng. Từ trong bụi tre vang lên tiếng cười khanh khách, rồi mấy cái đầu đen xì xì lấp ló hiện ra. Dũng chả lạ gì trò này. Anh đoán chắc là mấy thằng trẻ con trong xóm rủ nhau đi ra soi ếch ở bờ sông. Vô tình thấy Dũng và Loan đi ra đây, chúng nó tắt hết đèn đuốc, nấp ở sau bụi tre. Chờ đến khi hai người cao trào thì ra tay phá ngang. Dũng bực tức quát. Mấy thằng danh con kia, ai dạy chúng mày chơi cái trò mất dạy này đấy? Nhỡ chẳng may ném vào đầu tao thì sao? Lời của Dũng vừa dứt thì mấy cái bóng đen chạy ra khỏi chỗ nấp. Chúng nó còn quay lại mà lè lưỡi lêu lêu, như cố tình chọc tức, rồi quay chân chạy đi. Vì chúng nó đứng dưới tán tre, Dũng cũng chẳng nhìn rõ mặt con nhà nào. Chỉ nghe tiếng bước chân chạy thình thịch và tiếng cười khanh khách của mấy thằng choi choi. Dũng định đuổi theo tóm lấy một thằng cốc cho mấy cái về cái tội phá phút giây lãng mạn của bố mày. Thế nhưng Loan nhanh tay kéo lại. Kệ chúng nó, anh mà đi em đứng đây một mình sợ lắm. Dũng hậm hực. Bố tiền sử mấy thằng danh con, ông mà tóm được chúng mày chết với ông. Nào, thế lại đây, làm lại nào. Ơ kìa, thế vẫn chưa đủ à? Đủ là đủ thế nào? Cả ngày hôm nay người ta nhớ chết đi được. Gâm. Kìa, kìa cái tay, làm gì cái tay đấy? Thì sưởi ấm tí. Đêm dần về khuya, gió từ sông thổi lên, mang theo cái lạnh giá, làm Loan gai cả người. Cô hậm hực nói với người yêu. Anh ơi, mình về đi. Ở đây gió thổi mạnh quá, em thấy lạnh quá. Dũng hậm hực kéo tay Loan đi về, vì anh biết là có ở lại đây có khi cũng chẳng yên với mấy thằng ôn con kia. Kiểu gì chúng nó cũng quay lại phá đám. Đến cùng mới thôi. Dũng bị quê với người yêu, bởi vì định tạo bất ngờ cho Loan. Ai dè đúng lúc cảm xúc đang dâng lên ngồn ngột thì bị bọn choai choai nó phá. Từ lúc ấy, Dũng ít nói hẳn đi. Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Chốc chốc Loan lại kêu lạnh, rồi nép sát vào người Dũng. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, đi thêm được một lúc, Loan hốt hoảng nhận ra, thế nào mà mình lại đi đến chỗ cái ao ban sáng? Nhớ tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người ban sáng, Loan bất giác rùng mình sợ hãi. Cô khẽ thì thầm với Dũng. Anh ơi, mình có khi là mình quay lại đường khác đi. Mẹ dặn là không được đi qua đây cơ mà. Dũng lúc này cũng nhớ lại lời mẹ dặn trước khi anh dẫn Loan ra khỏi nhà. Thế nhưng vừa nãy do quá quê với người yêu cho nên quên mất, theo thói quen cứ đi đường tắt về cho nhanh. Nghĩ ngợi một lát, anh nắm lấy tay người yêu rồi trấn an. Không sao đâu, đi đường này cho nhanh mà. Sắp về đến nhà rồi, các cụ cẩn thận, các cụ dặn dò thế thôi. Nếu mà sợ thì cứ bám chặt vào người anh đây này. Túm lấy cái gì thì túm, miễn là đỡ sợ. Loan cũng chẳng biết làm sao, đành nép chặt vào người Dũng. Mắt cô nhìn thẳng. Đi đến đoạn giữa ao, tiếng cá đớp bồi cứ vang lên bòm bõm, làm cho Loan rùng mình. Đi thêm mấy bước nữa, gần đến hết ao, cô thoáng thấy ven đường có cái bóng trắng mờ mờ đang đứng đó. Cô định quay đầu bỏ chạy thì nhanh như chớp, cái bóng kia như làn sương khói bay thẳng vào người cô. Loan bỗng nhiên rùng mình một cái, ánh mắt của cô sáng rực lên như là mắt mèo trong đêm. Loan hất mạnh bàn tay ra khỏi tay đang nắm chặt của Dũng, rồi phăm phăm đi lên phía trước. Dũng thì cứ tưởng là người yêu mình vẫn còn đang giận dỗi vì bị mấy đứa trẻ phá đám, rồi giận lây sang mình, vội vàng đuổi theo. Ơ kìa, vừa nãy là bọn trẻ trâu nó phá chứ có phải là tại anh đâu. Kìa! Loan không nói gì, cắm đầu cắm cổ, đi thẳng một mạch về nhà. Dũng lẽo đẽo đi theo, hết lời giải thích, nhưng Loan chẳng trả lời. Ánh trăng sáng giúp cho Dũng nhìn thấy ánh mắt của Loan, chẳng hiểu làm sao, cứ long lên sòng sọc, lườm lườm Dũng. Về đến nhà, thấy vợ chồng ông Bảo vẫn còn đang ngồi xem phim cô dâu 8 tuổi. Loan chẳng thèm chào hỏi, đi thẳng vào buồng, nơi mà cô sẽ ngủ tối nay. Vợ chồng ông Bảo ngạc nhiên lắm, không hiểu sao cô con dâu tương lai ngoan hiền bây giờ lại có thái độ kỳ cục như vậy. Bà Mộc hỏi Dũng. Này, mẹ bảo, hai đứa cãi nhau đấy hử? Dũng đứng lại. Không, chúng con có cãi nhau gì đâu. Đang đi dạo thì tự nhiên cô chả nói chả năng gì, cứ đi thẳng về nhà. Bà Mộc không tin con trai. Anh nói thế nào đấy chứ? Chắc là anh lại nói gì làm con bé phật lòng phải không? Chả nhẽ tự nhiên mà con bé nó thầm hầm như thế. Thế còn nhanh vào buồng, liệu mà dỗ mà dành nó đi. Nói xong, ông bà lại xem phim tiếp. Nghĩ thôi thì bọn trẻ, nó cãi nhau là cái chuyện bình thường. Dũng theo lời mẹ đi vào buồng, thấy Loan bật điện trong phòng sáng trưng, đang lôi gương lược ra ngồi chải đầu. Mồm thì hát xì xà xì xồ cái thứ ngôn ngữ gì ấy. Dũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Quen nhau cả năm trời, chưa bao giờ thấy Loan nói là đã từng học tiếng Trung. Ấy vậy mà sao bây giờ nghe Loan hát bài tiếng Trung rất trôi chảy. Thậm chí nếu như nghe kỹ thì Dũng còn nhận ra đấy là bài hát giai điệu người đến từ Triều Châu. Thế nó mới ghê chứ lệ. Dũng tiến đến cười cười, đặt tay lên vai người yêu thủ thể. Thôi, đừng giận anh nữa, không bố mẹ lại cười cho. Loan hất bàn tay ra khỏi tay Dũng, ánh mắt cô long lên sòng sọc đáng sợ. Cô quay phắt lại, nhìn thẳng vào mặt Dũng mà cất giọng. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người của vợ tao. Mau lên. Dũng há hốc mồm ngạc nhiên, trước phản ứng bất thường của Loan. Còn chưa hết câu thì anh nhận ra giọng nói này không phải là giọng nói ngọt ngào của Loan. Thay vào ấy nó cứ lồm ồm ồm, lơ lớ như của người nước ngoài nói tiếng Việt. Chừng như chưa hài lòng, Loan đứng phắt dậy, đẩy Dũng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Dũng không ngờ một cô gái thủy mị như Loan lại có sức mạnh đến vậy. Lúc ấy nếu như không may mắn bám được vào cái cột, có khi còn bị Loan đẩy ngã. Tiếng đóng cửa làm cho ông Bảo bà Mộc giật bắn mình. Cả hai nhìn vào buồng, thấy Dũng đang ôm cột nhà. Tưởng rằng đôi trẻ chỉ là giận dỗi vô vơ, không ngờ lại nghiêm trọng như thế. Bà Mộc đứng dậy đi vào buồng, chỉ tay vào mặt con trai mà quát. Này, mày cứ liệu hồn đấy. Mày làm con bé giận dỗi như thế mà còn dám bảo là không có cái chuyện gì đấy. Dũng bị mẹ mắng thì ấm ức. Anh còn không hiểu là mình đã làm gì để cho Loan giận. Anh định thanh minh lại thôi, khi thấy bà Mộc đang đến gần cửa buồng. Loan ơi, Loan, thế bác vào nhá. Không thấy Loan trả lời, trong nhà cứ vang lên tiếng hát xì xồ. Bà đánh bạo đẩy cửa bước vào, định dỗ dành Loan mấy câu cho nguôi giận. Thế nhưng bà vừa ló mặt vào thì Loan lại quay phắt ra, vẫn quát lên bằng cái giọng lơ lớ khi nãy. Con mụ già kia, cút ra ngoài ngay. Ai cho phép vào buồng vợ ngỏ? Bà Mộc nghe thế thì dựng cả tóc gáy. Bằng kinh nghiệm của mình, bà biết chắc là con bé Loan đã bị vong của ai đó nhập vào. Không có cái lý gì mà từ một cô gái ngoan hiền lại thốt lên cái lời sức sực như vậy. Bà quay trở ra, khẽ khép lại cánh cửa gỗ. Bà lôi Dũng ra bàn nước. Bà nhìn thẳng vào con trai. Này, bây giờ anh nói đi. Hai đứa đi chơi những đâu? Có phải là anh lại dẫn nó qua căn nhà hoang ở cuối làng đấy không? Ông Bảo thấy sự tình nghiêm trọng, cũng tắt tivi, nhìn mẹ con như muốn hỏi có chuyện gì. Dũng gật đầu xác nhận, rồi kể lại đầu đuôi của câu chuyện, nhưng cũng không nhắc gì đến chuyện bọn trẻ trâu phá đám. Con dẫn cô ấy ra bờ đây hóng mát. Được một lúc thì cô ấy kêu lạnh cho nên là con về. Vừa đi vừa mải nói chuyện cho nên con cũng chả để ý. Mà con dẫn cô ấy đi tắt qua chỗ đường nhà hoang cho nó nhanh. Mọi chuyện bất thường từ khi lúc đi gần hết cái ao. Cô cứ dùng mình một cái rồi cô hất tay con ra rồi hầm hầm về nhà. Con hỏi mà cô không có nói gì cả. Lời xác nhận của Dũng làm cho bà Mộc kinh hãi. Hai chân của bà mềm nhũn cả ra. Cũng may mà Dũng nhanh tay đỡ kịp, chứ không thì bà ngã lăn ra đất. Một lúc sau, bà mếu máo trách con trai. Con ơi là con, trước khi đi mẹ đã nhắc rồi, mà vẫn còn dắt con bé đi qua đấy. Trưa nay, nó kể với mẹ là nó nhìn thấy bóng người đàn ông ăn mặc như kiểu người Tàu. Mẹ đã bất an rồi. Bây giờ thì to chuyện rồi đấy con ơi là con. Ông Bảo nghe qua câu chuyện của hai mẹ con, phần nào hiểu ra vấn đề. Ông cùng với con trai dìu bà Mộc ngồi xuống ghế. Ông lặng lặng tiến đến chỗ cửa buồng. Ông nhẹ nhàng hé mở cánh cửa gỗ. Ông ghé mắt vào bên trong. Thấy Loan vẫn đang ngồi soi gương hát vu vơ bằng cái thứ ngôn ngữ ông không hiểu được. Vừa thấy mặt ông thò vào, Loan quay phắt lại liếc xéo. Vẫn bằng cái giọng lơ lớ ồm ồm. Còn cái thằng già kia, cút ngay. Lý thập thoảng, cửa buồng ngõ làm gì? Định dình mò chim chuột hả? Cút ngay, cút ngay. Nói xong, Loan còn tiện tay vớ lấy kẹp tóc đặt ở trước mặt mà ném đánh vèo một cái. Cái kẹp tóc sượt qua mặt ông Bảo, bắn vào tường đánh bốp một cái. Ông Bảo vội vàng khép cửa lại, rồi đi ra chỗ vợ con đang ngồi. Mặt ông cũng hoang mang lo lắng. Bà Mộc sụt sùi khóc. Dũng thì căng như dây đàn, mắt nhìn chăm chăm vào cửa buồng Loan. Bà Mộc một hồi mới mếu máo. Ông ơi, tôi chết rồi. Tôi chắc chắn là vong người tàu ở mảnh đất kia nó nhập vào người con bé rồi. Làm thế nào bây giờ ông ơi? Thực ra chẳng cần bà Mộc nói, ông Bảo cũng đoán ra sự việc. Nghĩ ngợi một hồi, ông bảo vợ: thì bà cứ bình tĩnh xem nào, cứ khóc nhặng cả lên giải quyết được cái chuyện gì. Bà Mộc cũng bực mình sẵn giọng: thế đến nước này rồi ông còn bảo tôi bình tĩnh? Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Bà chỉ tay vào mặt con trai hờn trách: tại anh cả đấy. Mẹ đã dặn anh chả chịu nghe mẹ. Xảy ra cái cớ sự thế này rồi biết làm sao? Dũng đang vô cùng bối rối, không ngờ rằng chuyện ma quỷ nhập vào người sống tưởng chừng chỉ có trong cổ tích mà người lớn hay kể để hù dọa trẻ con, ai ngờ là nó xảy ra thật. Thì con cũng chỉ vô tình thôi. Biết mọi thứ nó phức tạp thế này thì có các vàng con cũng chả dám dẫn cô ấy đi qua cái mảnh đất ấy. Anh trẻ người non dạ, anh không biết. Ma quỷ nó thích những con, cái đứa con gái đẹp như cô Loan. Nghe hai mẹ con lời qua tiếng lại, ông Bảo bực mình xen vào: thôi, tôi xin mẹ con bà im đi cho tôi nhờ. Chuyện nó dối hết cả lên rồi còn cãi nhau thì giải quyết được cái gì? Bây giờ quan trọng là làm sao tống được cái vong đang nhập trong người con bé Loan ra ngoài. Chứ rồi để lâu, con bé nó không chịu được mất. Mẹ con bà Mộc ngừng các tranh cãi. Ông Bảo đi vào buồng, thay bộ quần áo dài, tiến ra ban thờ thắp hương. Bởi vì gia đình ông có truyền thống thờ gia tiên ở nhà trưởng, tức là bên nhà bác cả Mạnh, nên trong nhà ông chỉ có mỗi cái bát nhang thờ thổ công thổ địa mà thôi. Ông lên nhang, rồi lầm rầm khấn vái, hy vọng ngoài thổ địa tống khứ cái vong nhập ở con dâu tương lai của ông ra ngoài. Ông Bảo khấn vái xong một hồi rồi ngồi chờ đợi. Bà Mộc và Dũng cũng nín thở, hy vọng Loan trở lại bình thường. Thỉnh thoảng Dũng lại sốt ruột tiến lại chỗ cửa buồng, áp tai vào cửa gỗ nghe ngóng động tĩnh bên trong. Thế nhưng cũng chỉ thấy Loan đang xì xà xì xồ tiếng tàu. Khi nén nhang trên ban cháy gần hết mà cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy Loan đã bình thường trở lại. Thậm chí là tiếng ca, tiếng cười có vẻ như rất khoái chí của Loan còn vang lên to hơn. Không chịu được nữa, ông quát con: anh soi đèn ra ngõ, chặt cho bố cảnh dâu về đây. Nghe bố nói, Dũng cũng hiểu ông định làm gì. Anh không đành lòng để bố dùng cành dâu đánh người yêu, cho nên cứ ngẩn cả ra, chần chừ không muốn đi. Ông Bảo bực mình quát: cái anh này, anh không nghe bố nói à? Nhanh cái chân lên xem nào. Thế có muốn cứu vợ anh nữa hay không? Ông Bảo vốn dĩ là người điềm đạm, ít khi thấy ông nổi nóng. Hôm nay thấy ông quát, Dũng biết là bố mình đang tức. Anh sợ bố không kiềm chế được cơn giận mà mạnh tay làm tổn thương người yêu anh. Cho nên anh chỉ chặt cành dâu độ ngón tay út rồi hớt hải chạy vào nhà. Vừa nhìn cành dâu trên tay của Dũng, ông quát: ôi giời ơi, anh chặt cái cành to gấp đôi vào. Anh đem cái cành dâu như que tăm mà định gãi ngứa cho nó đấy à? Nói xong, ông giật lấy cành dâu trên tay Dũng, bẻ một phát. Cành dâu gãy làm đôi, rồi vứt bộp một cái xuống đất. Dũng tái cả mặt, chạy ra ngõ chặt một cành dâu khác to hơn một chút, rồi chạy vào đưa cho bố. Ông Bảo nhìn cành dâu mà Dũng đưa cho thì không nói năng gì. Ông lừ lừ tiến đến chỗ căn buồng, hai mẹ con cũng lẹo đẹo theo sau. Dũng thấy bố lăm lăm cành dâu thì sợ hãi lý nhí: Bố ơi, bố, có khi là bố nhẹ tay thôi. Cái roi to thế kia mà vụt vào người cô ấy thì còn gì là ra là thịt à bố? Bà Mộc chen vào: này, con nó nói phải đấy. Ông nhẹ tay một tí nhá. Con gái nhà người ta lần đầu đến nhà mình chơi mà về rồi vằn vện đó, còn ra cái thể thống gì? Làng xóm mà không hiểu thì người ta lại bảo là nhà mình đánh đập con bé á. Nhớ. Lầy. Lầy. Ông Bảo quay lại lừ mắt. Mẹ con bà thì biết cái gì. Không mạnh tay với nó thì làm sao nó buông tha cho con bé. Nói xong, ông đẩy cửa, bước vào, đứng sừng sững ở giữa phòng mà quát. Đất có thổ công, sông có hà bá. Mày là cái bọn ma tàu ở sang nước Việt chúng tao kiếm ăn. Đã chết mất xác xứ người, còn không biết thân biết phận đi đầu thai. Cứ vất vả vất vưởng ở trần gian rồi dở cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt. Biết đường thì cút xéo đi. Ê, không, ông đánh cho mày tơi tả. Xem lần sau mày còn dám hại người nữa không hơ. Loan từ từ quay lại nhìn ông Bảo, ánh mắt long sòng sọc. Lấy có giỏi, lấy cứ đánh đi, xem mà lấy làm gì được ngỏ. Nói xong, Loan cười sằng sặc lên ma quái. Ông Bảo tức quá giơ cái roi lên cao quá đỉnh đầu, định vụt xuống người Loan. Bà Mộc và Dũng phần vì sợ hãi khi lần đầu chứng kiến cảnh quái dị, phần vì không nỡ nhìn ông Bảo vụt cái roi ấy vào làn da trắng mịn của Loan. Người thì nhắm mắt, kẻ thì quay mặt đến chỗ khác. Cây roi trên tay của ông Bảo tưởng chừng như sẽ vụt vào Loan thì đột nhiên ông dừng lại. Dù giận cái vong thằng tàu đăng nhập vào cô con dâu, nhưng ông cũng chẳng nỡ. Suy nghĩ giây lát, ông tức tối vứt bột cái roi dâu xuống đất rồi đi ra ngoài. Cái vong thằng tàu trong thân xác của Loan nhìn theo bóng lưng của ông Bảo đi thì nó cười sằng sặc, tựa như là nó biết ông cũng chẳng xuống tay được. Bà Mộc cũng nước mắt ngắn nước mắt dài đi ra theo chồng. Dũng thì đưa ánh mắt căm hận nhìn Loan rồi cúi xuống nhặt cành dâu. Anh sợ nhỡ mà bố mình tức lại vào đánh vợ mình. Vừa bước ra khỏi cửa buồng, anh nhanh tay ném luôn nó ra cửa sổ. Vừa vứt cái roi dâu thì tiếng ông Bảo lại vang lên. Anh Dũng, ra đây tôi hỏi anh cái chuyện này này. Dũng chột dạ, không lẽ là bố mình vừa nhìn thấy mình lén vứt cái roi định bắt mình đi nhặt. Anh chậm chậm tiến tới, chống ngực đánh bành bạch. Lúc Dũng đến gần, ông Bảo mới ghé sát tai thì thầm. Này, thế tôi hỏi, chúng mày đã làm gì nhau chưa? Dũng đỏ mặt, không hiểu làm sao bố lại hỏi cái chuyện ấy trong cái lúc này, nhưng cũng thật thà. Chưa, chúng con cái gì? Đàn ông đàn an lớn rồi. Tao hỏi thật, nói tao xem. Con chỉ sờ mó tí thôi. Chúng con định để dành đến đêm tân hôn. Câu trả lời thành thực của Dũng làm cho ông già ánh mắt thất vọng. Đèo mẹ à, 30 tuổi đầu rồi mà chán mày. Còn chưa dứt câu thì dường như nhận ra mình nói hớ, ông lại e hè một cái, nghiêm mặt. anh ra sân giếng lấy cái ca nhựa rồi đái vào đấy, rồi mang vào đây cho tôi. Dũng ngơ ngác không hiểu bố bắt mình làm như vậy là có ý gì, mặt ngây ra. Biết con trai không hiểu ý mình, ông nói. Các cụ bảo ma quỷ nó sợ nước tiểu đồng tử. Anh chở từng làm chuyện ấy phải không? Thì cứ đi làm ngay đi, bẻ thêm một cái nhánh cây nho nhỏ nhớ. Đến đây, Dũng hiểu ý bố. Cũng may Loan là người đầu tiên, và anh cũng chưa từng có ý định đi tìm gái bên ngoài giải khuây, cho nên cũng hy vọng cái phép nước tiểu đồng tử kia có thể giúp anh tống khứ được cái vong. Dũng thấy khâm phục bố thật đấy. Đúng là ông già chuyện gì ông cũng biết. Một lát sau cầm theo can nước tiểu và nhánh cây đi vào. Ông cầm hai thứ ấy tiến vào chỗ Loan. Ông gằn lên. Thế tao hỏi mày lần nữa. Mày có cút khỏi thân xác con dâu tao không? Loan vênh mặt. Ai là con dâu của lấy? Tiểu thư này là vợ ngỏ. Ông Bảo bực lắm, không nói không rằng, nhúng cành cây vào ca nước tiểu, vẩy vào người của Loan. Dù tức lắm, nhưng ông cũng không vẩy vào mặt cô, chỉ vẩy vào người, vào tay, vào chân. Nước tiểu dính vào da thịt của Loan, cô cũng chỉ hơi nhăn mặt một chút, rồi lại nhăn nhăn nhở nhở thách thức. Ôi trời ơi, mày cứ cho trẻ con này làm gì được? Đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp cô ấy khỏi tay tao. Không bao giờ. Nói xong, Loan lại tiếp tục ngồi soi gương, cứ đưa tay vuốt má mình, thỉnh thoảng còn không quên đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn gia đình ông Bảo. Ông Bảo cũng hoang mang, không biết là con ma tàu này nó là cái thứ quái quỷ gì. Đến cả nước tiểu đồng tử ông cũng không sợ. Đoạn ông quay sang nheo mắt nhìn Dũng dò xét. Dũng nhận ra thâm ý, biết bố mình như đang muốn hỏi chắc chắn có phải là mày chưa từng làm cái chuyện ấy hay không. Dũng giơ tay. Con chưa biết nó thế nào. Đây là nước tiểu đồng tử đấy, thật đấy, con nói thật đấy. Nghe nói, ông Bảo cũng đoán cái thứ nước này thế này thì không làm gì được cái vong. Ông bực tức cầm theo cái ca nước tiểu đi ra. Ra tới cửa, ông hất hết cái ca nước tiểu ra sân. Cái ca rơi đánh cọc một cái xuống. Bà Mộc vẫn đứng ở trong buồng mếu máo chắp tay, hướng Loan mà lẩm bẩm cầu xin. Tôi lạy vong, tôi xin vong, nếu mà vong cần gì thì vong cứ nói với chúng tôi sẽ giúp vong toại nguyện. Tôi chỉ xin vong tha cho con bé, tôi cắn rơm cắn quả, tôi lạy vong, lạy vong. Loan không thèm nhìn bà Mộc, mà chỉ khẽ liếc mắt một cái, rồi cười cười khanh khách. Con mụ già lại nắm điều, ngõ đã chọn tiểu thư dây làm vợ, tha là tha thế nào? Cút ngay không là ngõ vặt cổ từ đằng trước ra đằng sau bây giờ. Giọng nói của cái vong như rít qua kẽ răng, làm cho bà Mộc kinh hãi đến tột độ. Hai hàm răng đánh vào nhau canh cách, tay chân mềm nhũn. Ông Bảo bây giờ mới nói, thế này thì không ổn rồi, có khi phải mời thầy đi trấn cái vong thôi. Dũng nhìn bố như muốn hỏi là mời thầy nào. Ông Bảo hiểu ý, còn chưa biết trả lời con trai ra sao. Từ xưa tới nay ông cũng có quan tâm chuyện thầy bà đâu. Hai cha con còn đang ngơ ngác thì bà Mộc méo máu. Quanh đây chỉ có mỗi thầy Toàn là cao tay hơn cả. Nhà thầy bên xóm miếu xã bên ấy. Nghe nói xóm miếu quen quen, nhưng do xa quê lâu ngày, Dũng cũng chẳng nhớ chính xác nó ở đâu. Chưa kể là thầy Toàn kế nữa, đêm hôm thế này tối mom thì biết đâu mà tìm. Con không biết nhờ thầy, thế đêm hôm này tìm làm sao? Tôi biết, anh bây giờ chở tôi sang bên đấy. Ơ thế nhưng mà không được, thế hai bố con ông kéo nhau đi hết. Ở nhà có mỗi hai người đàn bà thì biết làm thế nào. Nhỡ con ma tàu kia nó dê già, rồi nó làm gì tôi thì sao? Không được, thằng Dũng, mày sang nhờ bác cả. Bác ấy biết nhà thầy Toàn đấy, tiện thể bảo bác cái thắp hương kêu cầu các cụ vuốt ve che chở cho. Nghe mẹ nói có lý, Dũng phóng xe đi. Bà Mộc còn gọi với theo. Này, nhớ đi đường vòng, đừng có đi qua nhà đấy nhớ. Nhớ. Dạ vâng, con biết rồi. Ông Bảo ngồi trong nhà lầu bầu. Đều mẹ tiên sư. Già những cái sư mướp rồi thì còn sợ cho gì nó là làm gì. Vâng. Vợ chồng bác Cả Mạnh vừa đi ngủ thì nghe tiếng của Dũng gọi cửa oang oang. Bác trai lẩm bẩm: quái lạ, nửa đêm nửa hôm thằng Dũng nó còn sang gọi cửa làm gì không biết. Nói thế nhưng ông vẫn bước xuống giường, bật đèn sáng trưng, cầm chìa khóa ra mở cổng. Tay thì mở cổng, miệng ông hỏi: sao thế? Muộn thế rồi anh còn sang đây có cái chuyện gì gấp hả? Hay là con bé Loan nó có tin vui, ở định sang bàn chuyện cưới xin gấp đấy hả? Dũng nhận ra là bác đang trêu mình, nhưng cũng chẳng còn tâm trí gì mà đùa giỡn. Bác ơi, có chuyện gấp rồi, bác mở nhanh lên rồi cháu vào cháu kể cho. Cánh cửa được mở ra, Dũng phóng xe vào sân. Ông Mạnh nhận ra giọng hốt hoảng của cháu, cho nên vội vã chạy vào. Dũng kể sơ qua chuyện xảy ra với Loan, còn không quên nhờ bác thắp hương, cầu xin gia tiên phù hộ. Ông Mạnh nghe xong chuyện thì cũng hãi lắm. Ông châm nhang mà tay run cầm cập. Dũng phải giúp đỡ mới cắm được nén nhang vào bát. Ông khấn vái xì sụp, rồi dục Dũng lập tức trở mình sang tìm nhà thầy Toàn. Trước khi đi, ông còn nói vọng vào: bạn ơi, dậy đóng cửa nèo cẩn thận nhá. Tôi với thằng Dũng đi có chút chuyện đấy. Xong, leo lên xe Dũng, hai bác cháu chở nhau đi tìm nhà thầy Toàn. May mà nhà thầy không quá xa, chỉ cách ấy độ hơn 3 cây. Nhà thầy nằm sâu trong con ngõ hun hút, hai bên trồng đầy tre. Dũng thầm nghĩ, đêm hôm khuya khoắt thế này mà không có bác Cả dẫn đi thì đúng là không biết đường nào mà tìm. May mắn cho Dũng là thầy còn chưa ngủ. Sau khi nghe xong câu chuyện, thầy không nói gì. Ông chỉ hỏi tên tuổi, đủ ngày tháng năm sinh. Đoạn giơ cái bàn tay béo múp míp trông như là nải chối mắn, bấm đột. Ông cau mày. Thầy Toàn tiến đến điện thờ đặt ở giữa nhà còn đang nhang khói nghi ngút. Khấn khấn vái vái, xách tay nải đồ nghề, treo trên cây cột, bảo Dũng cùng chở mình về nhà. Chiếc xe máy lao hun hút trên con đường làng vắng vẻ. Chỉ độ 15 phút sau đã có mặt. Thấy ánh đèn xe máy, vợ chồng ông Bảo mừng rỡ chạy ra. Loan vẫn như vậy, vẫn cứ ngồi ca hát rồi ngắm nghía mình. Thầy Toàn đi trước, bác Cả và ba người nhà Dũng thận trọng đi sau. Thầy mở cửa bước vào, nhìn thẳng vào Loan mà quát: thế ma quỷ ở đâu? Ừ, dám tác quái hại người. Hôn hồn thì giả thân xác cho cô này. Người mà còn dám cứng đầu thì đừng có trách ta mạnh tay nhớ. Vong trong thân xác của Loan trợn mắt trừng trừng nhìn thầy Toàn như đánh giá đối thủ. Rồi nó nhếch mép: ngọ là ai thì liên quan cái đếch gì đến cái lý? Cứ tưởng là hai lý mời được Trần Thánh Phương nào, quá ra chỉ là thằng thầy cũng quen, ngõ gặp nhiều rồi. Thầy Toàn bị cái vong kia coi thường, ông chỉ nhếch nhếch cái mép trên khuôn mặt núng nính mỡ mà cười nhạt: chỉ là cái vong hồn vất vả vất vưởng mà cũng bạo mồm. Hôm nay tao đánh cho mày sáng mắt ra. Nói đoạn, thầy Toàn lôi ra một tấm linh phù kẹp vào giữa hai tay, rồi bắt quyết, miệng lầm bầm niệm chú, rồi nhanh như cắt, thầy phóng thẳng lá bùa về phía Loan. Lá bùa xé gió lao đi phun phút, đánh trúng vào cổ tay của cô. Lá bùa khẽ bốc lên một làn khói mỏng, rồi rơi xuống đất. Vong ma trong người của Loan nhìn thầy Toàn khẽ nhếch mép cười: tưởng thế nào, hóa ra chỉ là thầy sớm. Bùa này chỉ có tác dụng nếu ma quỷ hiện thân. Hạ lý quên là ngõ đang nhập xác à, cô này à. Hạ lý có đốt cả chậu bùa cũng không làm gì được ngõ. Nói xong, vong trong người Loan còn vênh vênh mặt, tỏ ý thách thức: đợi xem ha lấy làm gì được ngọ. Thầy Toàn không hề nao núng. Ông nhẹ nhàng lôi trong túi ra cái roi cá đuối được chỉ chú nhiều năm, trừ tà cực mạnh. Tao xem mày, đầu mày cứng hay là cái roi trong tay của tao cứng? Khi cái roi cá đuối vừa chạm vào da thịt của Loan thì lập tức cả người Loan nhảy dựng lên cứ như là bị điện giật, miệng rít lên một tiếng. Chẳng cần nói cũng biết là cái vong bị thầy khảo một đòn đau lắm. Nó còn chưa kịp hoàn hồn thì lại ăn thêm một roi nữa. Thầy Toàn vung cái roi chỉ vào mặt. Thế nào? Đau lắm hả? Đừng tưởng lợi dụng thân xác của người khác mà tao không chịu được mày. Vong ma bị đánh đau lộ vẻ tức giận, khuôn mặt xinh đẹp biến mất. Thay vào ấy mờ mờ một hình ảnh vặn vẹo, đôi mắt đầy tia máu tức giận, mái tóc của cô xõa ra trông đến gớm. Hai tay của Loan cào xuống mặt bàn, vang lên những tiếng ken két. Mọi người đứng ở đằng xa nghe mà giật cả tóc gáy. Không nói không rằng, Loan chồm về phía của thầy Toàn, đưa bàn tay định cào nát mặt thầy ra. Thầy Toàn thấy vậy, mặc dù thân thể to béo, nhưng thầy cũng lách sang bên trái cực nhanh, tránh đi cú chộp. Bàn tay của Loan sượt qua cổ của thầy, để lại một vết xước nhỏ. Loan bị đánh mất đà, nhào cả người xuống đất. Bây giờ thầy Toàn mới quát lấy Dũng. Giữ chặt lấy nó xem nào. Loan còn chưa kịp chồm dậy, đã bị Dũng lao ôm chầm lấy. Loan không chịu thua, giơ chân đạp cho Dũng một cái hất văng ra ngoài. Máu mồm của Dũng ọc ra. Thế nhưng vì tình yêu dành cho vợ quá lớn, Dũng lại nghiến răng nghiến lợi, chồm đến khống chế, lại bị ăn một đạp nữa. Bà Mộc bây giờ đã sợ đến tái cả người, ngồi ru rú ở góc nhà. Anh em ông Mạnh cũng không quản nguy hiểm lao đến mà giúp con. Thế là ba ông, hai già một trẻ, dường như cũng không thể chống được sức của một cô gái như Loan. Mỗi người ăn mấy phát đạp, cào cấu, ngã lăn ngã lóc. Trong lúc Loan đang ra sức vật lộn, thì thầy Toàn nhanh tay lấy ra một cuộn chỉ ngũ sắc, vung lên một cái quấn quanh người của Loan mấy vòng. Miệng của thầy lầm rầm niệm chú. Loan gồng người lên, tiếng những sợi chỉ ngũ sắc đứt vang lên phần phật. Chẳng mấy chốc, chỉ đứt hết. Thầy Toàn chỉ kịp hét lên kêu mọi người chạy ra ngoài. Loan lúc này như con thú dữ, nhắm thầy Toàn mà nhà lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy Toàn vừa lùi lại, vừa lấy ra một cái gương bát quái. Thầy cắn ngón tay trỏ của mình, họa lên ấy một hình ảnh kỳ quái. Cái gương bát quái trên tay của thầy đón ánh đèn, phản xạ ra một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Loan vừa xông tới, cũng là lúc thầy đưa cái gương ra trước mặt. Vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương loang loáng, thì đến cả Dũng và hai ông già cũng rùng mình. Bởi vì bây giờ không phải là hình ảnh khuôn mặt của Loan phản chiếu trong gương bát quái, là hình ảnh vặn vẹo, ghê rợn. Loan rú lên một tiếng, rồi ôm mặt lăn lộn ra đất. Một làn khói trắng mỏng manh toát ra từ trên đỉnh đầu. Thầy Toàn chớp lấy thời cơ, khi vong hồn còn đang hoảng loạn, lấy ra cái roi cá đối, vụt đen đét lên người Loan Thị Uy. Cái vong tàu bị cái gương bát quái chiếu cho đến muốn thất hồn lạc vía, lại bị roi cá đuối đánh sắp bật ra khỏi thân xác của Loan. Nó bây giờ đã nhận ra sự lợi hại của thầy Toàn, cho nên nó mếu máo van xin thầy đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ngõ đói, ngõ lói, ngõ là vong tàu ở mảnh đất cuối làng. Thầy Toàn nghiêm giọng, đúng là thân lửa ưa nặng. Mày cứ phải ăn đòn mới ngoan hả? Thế nói xem, chết lâu rồi mà sao không đi đầu thai? Lý không biết đâu. Ngọ khổ lắm. Ngọ chết bất đắc kỳ tử. Hồn không siêu thoát. Ngọ đợi người có nhân duyên đến siêu độ. Ây là ông thầy tàu từ bên tàu sang. Thế làm sao? Cô nhất định phải chiếm xác cô này. Ngõ xa quê lâu rồi, ngõ nhớ nhà, ngõ gặp được em gái xinh đẹp, ngõ muốn kết nghĩa phu thế. Thầy Toàn nghe cái vong nói chuyện vô lý thì không giấu nổi bực tức mà rít lên. Ô bố tiên sư, cái con vớ vẩn này, người với ma làm sao lấy được nhau? Còn chửa kể là cái cô này có nơi có chốn đấy, mày làm như thế thì khác gì là mày cướp vợ người ta. Vong ma gân cổ lên. Hay bảo lý sĩ, hôm nay mới chỉ về ra mắt thôi, chưa cưới hỏi gì cả. Thủ cung xa của cô này vẫn còn đây này. Ồ, cái mả mẹ mày, thế mày còn già mồm à? Mày là hồn là ma, mày làm sao lấy người sống được? Thế khôn hồn thì cút mẹ mày ra khỏi xác cô ấy đi, rồi quay về đợi thầy kia đến siêu độ chứ. Lằng nhằng tao đánh cho mày tan hồn lạt phách ra bây giờ đi. Ngõ xin thầy, để cho ngõ và cô ở với nhau hết đêm nay, sáng mai gà gáy ngõ gì. Thầy Toàn nghiến răng nghiến lợi, giơ cái roi cá đuối lên đe dọa. Nếu mà nó không ra thì đánh tiếp. Cái vòng lại xua xua tay. Thôi, thôi thầy đừng đánh, ngõ giả, ngõ giả. Chỉ là thầy, thầy để cho cổ tiễn ngõ ra ngõ. Thầy Toàn lần đầu tiên gặp cái con vong nó cù nhảy thế, không giữ được bình tĩnh, vụt đánh đét một cái. Cút mẹ à mày đi, ông đánh cho mày nát xác bây giờ. Loan dãy đành đạch lên, rồi chậm chậm bước ra ngoài. Vừa bước vừa đấm ngực thùm thụp, tiếc nuối lắm. Dũng thấy vong mà mượn xác vợ cứ đấm vào ngực thế thì xót, liền ghé vào tai thầy. Thầy ơi, thầy, thầy ngăn nó lại đi. Nó đấm vào ngực vợ con thế kia thì còn gì là ngực. Thầy Toàn quắc mắt. À, thế anh lại muốn ta dùng roi cá đuối vụt hả? Chứ mà mẹ, cái vết này mà nó vụt thì nó hằn lâu lắm đấy. Dũng nghe đến thế thì im bặt. Dù xót, thế nhưng thà để là cho Loan tự đấm ngực còn hơn là để thầy dùng roi cá đuối mà vột. Loan đi đằng trước, thầy Toàn và gia đình Dũng đi đằng sau. Ra đến ngõ, Loan khóc như mưa, đưa tay vuốt má vuốt tóc. Thầy Toàn giữ giữ cái roi. Đấy, nó tiễn mày ra cổng rồi, thế còn không đi mẹ mày đi. Loan quắc mắt đầy căm phẫn nhìn thầy Toàn và gia đình Dũng. Rồi dùng mình một cái, từ từ rũ xuống. Cái bóng trắng bay ra từ đỉnh đầu, rồi tan biến vào trong đêm. Thầy Toàn chỉ cái roi. Mày cứ ngoan ngoãn liệu hồn ở đấy đấy. Mày à mày, ông sai âm binh chấn ở đấy. Mày mà thò cổ ra ông đánh bỏ mày à mày. Dũng vội vàng lao đến đỡ người yêu dậy. Ông bà Mộc cũng chạy đến đỡ Loan. Thầy Toàn lên tiếng trấn an. Thôi, thế mọi chuyện ổn rồi. Bây giờ đưa cô vào nhà nghỉ ngơi, đun nước gừng cho cô uống nha. Tôi đảm bảo chỉ một tí nữa là khỏi. Nghe lời thầy, Dũng bế vợ đặt lên giường, tranh thủ chưa ai vào, còn vạch áo Loan lên, cẩn thận xem những vết roi bây giờ đã vằn lên tím bầm lại. Lúc nhìn đến ngực thì xót ơi là xót. Bây giờ bị đấm nhiều cũng đỏ tây cả lên. Dũng lầu bầu trời. Mẹ nó chứ, mày mà là người thì ông đánh chết mẹ à mày. Ôi dồi ôi, da thịt mềm mại thế này mà mày vầy nát hết cơ rồi. Mẹ chó tàu ấy. Bà Mộc cũng chạy xuống bếp, vội vàng đun nồi nước gừng. Anh em ông Mạnh mời thầy vào nhà uống nước để cho gia đình gửi lời cảm ơn. Vừa đi được vài bước, sực nhớ ra điều gì, thầy quay sang nói với ông Bảo. Bác lấy bát gạo bát muối, đem giải giải trước ngõ, tống tiện những cái thứ nó không sạch sẽ đi. Ông Bảo nhanh chóng làm theo lời thầy dặn, rồi đi vào tiếp thầy. Đúng như lời thầy nói, sau khi Loan uống được cốc nước gừng, một lúc sau thì cô tỉnh lại. Gia đình ông Bảo thở phào nhẹ nhõm. Sai Dũng chở thầy và bác Mạnh về nhà nghỉ ngơi. Bà Mộc vào giường trông Loan. Đến ngày hôm sau, khi mọi người hỏi Loan có nhớ việc gì không, cô chỉ lắc đầu. Chỉ nhớ lúc đi qua ao thì thấy có cái bóng trắng chồm vào mình, rồi chẳng biết gì cả. Lúc này, mọi người mới kể lại chuyện cho cô nghe. Loan hãi lắm, thì ra ngay từ sáng hôm qua, lúc đi sang nhà bác cả, cô đã vô tình lọt vào mắt xanh của con ma tàu. Đến đêm, lại đi qua đấy, nó mới có cơ hội nhập vào. Những vết roi trên người vẫn còn hằn lên, nhưng cũng không thấy đau rát khó chịu gì. Sau khi nói cho cô biết chuyện, Loan cũng khỏe lại. Dũng xin phép bố mẹ chở Loan về thành phố. Trước khi đi, ông Bảo còn cẩn thận kéo con trai ra một góc. Này, bố dặn nhá, lên đấy xem rồi làm gì thì làm đi. Năm nay cuối năm cũng được đấy. Rồi cưới. Tính ra đến độ xuân năm sau là tao có cháu nội rồi. Đâu gì nữa, thanh niên thanh đồ thì kém thế. Nghe chưa? Ơ kìa bố. Bố cái gì? Tao ngày xưa thì... Đi đi. Nhớ đi. Dạ vâng. Vâng ạ. Ấy thế là hai người từ biệt hai ông bà già, quay lại thành phố. Cuối năm ấy, đám cưới tưng bừng. Nghe đồn rằng là cái vong tàu kia cũng được một ông thầy nào đó chóc mả lên, đưa di cốt về bên tàu. Đám cưới hôm ấy đông vui lắm. Thời gian thấm thoát trôi đi, loay hoay thế nào chỉ ra xuân năm ấy, quả nhiên ông bà Bảo Mộc có cháu nội bé. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, Văn Đạt vẫn không làm cho anh Tuấn thất vọng. Vẫn là cái giọng văn nó rất là hóm hỉnh, như là cái bộ chiếc điếu cày ma ám. Đúng không ạ? Cái giọng văn của Đạt rất là hóm hỉnh. Chị biên tập chỉ có nhận xét là, chị bảo là cái giọng văn của bạn này từ phần trước nó hóm hỉnh. Mọi thứ nó gần gũi, nó hóm hỉnh, mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng nhưng mà nó rất là quấn. Nó rất là quấn. Thì anh nói thật là anh thích ở cái tình tiết ông bố đó. Tại vì anh thấy là ông bố của Dũng cũng giống như bố anh. Cũng giống như bố anh. Cái năm anh lấy vợ là năm đấy anh 29, đã ngót 30. 29 đã ngót 30 rồi. Mà vợ anh thì trẻ. Vợ anh kém anh 7 tuổi cơ. Đạt. Thế nên là nếu mà lúc đấy là mới học, mới chuẩn bị học xong. Thế nếu mà cứ đúng ra như lời cô ấy và gia đình cô ấy muốn, thì bảo cứ đợi học xong. Thì xin lỗi là nếu mà đợi học xong thì chết. Mình thì đã 30 rồi. Đó. Mình thì đã ngót 30 rồi. Thế bây giờ mà đợi cô ấy xong rồi công ăn việc làm ổn định rồi mọi thứ ra đời loanh quanh, nó cũng phải mất dăm 3 năm nữa. Thế thì chết. Đó. Ông bà già thì sốt ruột. Đúng không? Ông bà già thì sốt ruột muốn có cháu bé. Mình thì 30 rồi. Mà tôi không biết là anh em ngoài 30 chưa vợ ở đây thế nào, nhưng mà cái giai đoạn đấy là tôi bắt đầu lười đi chơi. Đàn ông nó cứ đến cái tuổi đó, khi mà các cháu loanh quanh bé bé đã bắt đầu gọi mình bằng chú rồi. À, thì tự nhiên nó lười đi chơi. Nó chẳng buồn đi chơi, chẳng buồn đi tán gái nữa. Thế là ông bà già cũng sợ. À. Em cảm ơn anh Nguyễn Tiến Dũng, em đã nhận được rồi. Em cũng đang định bảo để cảm ơn anh. À, tiếp, mình nói tiếp. À, thì lúc đấy là cũng ông bà già sốt ruột quá. Ông bà già sốt ruột thật. Ông bà già suốt ngày dục. Ông bà già bảo là bây giờ thế mày có yêu nó thật không? Thật chứ, nó buồn cười. Tao lại không thật, thì yêu đương rồi lại. Thế có định cưới nó không? À, thế thì yêu đi, không cưới thì yêu cái gì? Thế nó mẹ buồn cười thật. Thế đến đâu rồi? Đến cái gì? Thì đến... Đấy ấy. Nó đến cái gì? Thì mày đã tỉnh nó chưa? Ôi gì mẹ, ai lại hỏi cái chuyện đấy? Tao là tao cứ hỏi thế đấy. Tỉnh mẹ nó đi, cho nó chửa đi rồi cưới. Mẹ lại xui con thế. Tao xui mày thế đấy. Cứ làm đi, tội nợ đâu tao chịu. Quả nhiên là cuối năm đấy tôi lấy vợ. Đó. Thế cho nó chắc. À. Chứ bây giờ công tính nhá. Công tính nhá. 30. Thế đợi thêm 3 năm nữa. Thế lúc đấy là em mới học xong, em mới ra em đi làm. Thứ nhất là em trẻ, em xinh. Mà các ông nhìn tôi thì cũng tôi cũng chẳng ngại ngần gì. Mà tôi phải thừa nhận rằng là tôi là cái thằng không đẹp, không tài. À, thế là lúc đấy mình dăm 3 năm, lúc đấy mình 34, 35. Thế là nó nhỡ vậy, nó nhỡ hết rồi, nó nhỡ nhàng hết luôn. Đúng không ạ? Nó nhỡ nhàng hết. Cô đồng cái cô đi ra đời, cô gặp nhiều thằng trẻ đẹp và tài hơn mình. Phải thừa nhận cái đấy. Phải thừa nhận cái điều như thế. Thế là thôi. Mình nhỡ nhàng cái tầm đấy thì chắc chắn là không có đi tán gái được rồi. 35, 36 tuổi với ai đi tán gái. Đi tán gái thì đến nhà thì các em, các cháu lại bảo dạ thế chúng ngồi chơi với bố cháu. Cháu đi chơi với bạn trai à? Đúng không? Đúng không? Thế lúc đấy lại chẳng nhẽ lại nói như thế. Thế thành ra là bà già là bà tính cả. Đó, nói đúng là đúng người ta bảo. Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Thế nên là cái hình ảnh cái ông Bảo ở trong cái câu chuyện này anh rất là thích. Đạt xây dựng cái hình ảnh cái ông bố của trong cái câu chuyện này là anh thích lắm đó. Anh rất là thích. Nó rất là thật. Cái câu chuyện nó rất là thật, nó rất là đời. Khi mà anh em có khi tầm khoảng 28, 26, 27, 28 thì cũng chưa gì đâu. Cái tầm đấy mẹ tôi cũng chưa gì đâu. Ấy thế nhưng mà bắt đầu đến cái tầm khoảng 30, chấm chớm 30 cái là ông bà già bắt đầu dục. Dục nhiều, dục dữ dội. Mà nhất là phải biết cái tính của mình là cái thằng nó cũng thờ ơ với thời cuộc ấy. Ông bà già dục lắm. Đó, và cuối cùng thì bà già là quyết định cho như thế. Đó. Đây là cái chuyện rất là anh thấy nó rất là đời. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trần Văn Đạt đã giúp cho anh nhớ lại cái câu chuyện trước khi anh lấy vợ. Rồi, cán bộ đây rồi. Đấy, cán bộ thiêng thế. Nhắc đến cán bộ, thấy cán bộ xuất hiện. Em chào cán bộ, em đang chuẩn bị kết thúc luồng live stream. Em chào cán bộ. Không ạ, à, các anh em ở bên YouTube ạ. À, nhắc đến bà cái là bà ấy chui vào stream ngay. Chào bà chủ kênh. Em xin phép bà chủ kênh là em kết thúc luồng live stream. Em đi ngủ, em thấy mỏi quá rồi. Ngày hôm nay em mệt quá. Tuấn Anh, bà già nói y như vậy à? Nói thật là bà già nào cũng thế. Ông bà già nào cũng thế. Đến cái tuổi của anh em mình tầm đấy là các ông, các bà là cũng sốt ruột. Mình cũng phải hiểu thôi. Rồi đến cái lúc đấy thì mình đến cái lúc bằng tuổi không các bà rồi các con mình nó như thế rồi mình cũng lại sốt ruột như thế thôi. Đó là cái việc nó rất bình thường của đời người mà. Đúng không? Cha mẹ nào mà chả phải tính xa cho con, chẳng phải suy nghĩ cho con. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.